Bất diệt bá thể quyết, chương 992, cửa ải thứ hai bắt đầu. Góc truyện audio.com, bất quá cửa ải thứ hai trước 10 người, không thể lẫn nhau khiêu chiến, nhất định phải lưu tại cuối cùng. Võ ấp lại tăng thêm một cái điều kiện, hiển nhiên lo lắng mạnh nhất thiên tài ở giữa phát sinh sớm xung đột. Có thể nói, tại cửa ải thứ hai có thể thu được trước 10 ghế, như vậy tại cửa ải thứ ba liền có ưu thế cực lớn, cũng có xác suất rất lớn có thể bảo trụ trước 10 ghế. Mà lần này xích tinh đại hội trước 10 có chỗ tốt lớn bao nhiêu, ở đây tất cả thiên tài đều rất rõ ràng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là chen vai thích cánh, kích động, bọn hắn đều muốn tranh đoạt cái này cửa ải thứ hai trước 10 ghế. Xem lại các ngươi trước mặt vách đá sao? Phía trên hang đá chừng 2000 nhiều, mỗi cái hang đá bên trong đều bố trí đủ loại trận pháp cấm chế, tồn tại đủ loại cạm bẫy. Những cạm bẫy này, cấm chế rất khủng bố, nếu là thực lực không đủ, hoặc là không đủ cẩn thận, rất dễ dàng liền chết ở bên trong, chư vị cũng phải cẩn thận một chút, không cần một mực liều lĩnh, mà đưa chính mình tính mạng. Võ ấp cười lạnh một tiếng, chỉ phía sau vách đá hang đá, không quên cho đám người tạt một chậu nước lạnh. Xem ra cái này cửa ải thứ hai chỉ sợ so cửa ải thứ nhất tàn khốc hơn, tỷ lệ đào thải cao như vậy, mà hang đá lại nguy hiểm như vậy, không biết lại sẽ có bao nhiêu người chết ở bên trong. Lâu Mạn Mạn chân mày cau lại nói, Mộ Phong lông mày cau lại, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết mà liếc nhìn Long Gia trong đội ngũ mấy người cùng Cổn Châu trong đội ngũ Thương Tinh Lan. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên mấy người bọn họ, Mộ Phong cũng không lo lắng, hắn chủ muốn lo lắng vẫn là Long Y Sương, Trang Tệ cùng Thương Tinh Lan mấy người bọn họ. Cái này cửa ải thứ hai rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng chết ở bên trong, lấy bọn hắn thực lực nếu là không qua được rất có thể liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong nghĩ nghĩ từ trong không gian giới chỉ, lấy ra từng viên lớn chừng bàn tay trận bàn, hắn đi đến Long Gia đội ngũ, đem trận bàn giao cho Long Y Sương, Trang Tệ đám người trong tay. Lý Phong, đây là, Long Y Sương tay ngọc cầm lấy trận bàn, kinh ngạc hỏi. Đây là trận bàn, bên trong ẩn chứa cỡ nhỏ na di trận, nếu như các ngươi ở bên trong gặp được nguy cơ sinh tử, liền sử dụng trận bàn này rời đi hang đá đi. Mộ Phong giải thích nói. Long Y Sương, Trang Tệ đám người hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng Mộ Phong nói lời cảm tạ, na di trận bọn hắn tự nhiên biết, loại trận pháp này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như xích tinh tôn quốc cũng không nhiều, không nghĩ tới Mộ Phong lại có loại này na di trận bàn. Trang Tệ, cái này trận bàn ngươi thay ta giao cho một người, Mộ Phong lại là lấy ra một viên trận bàn, đưa cho Trang Tệ. Muốn ta giao cho ai? Trang Tệ tiếp nhận trận bàn, nghi hoặc hỏi. Cổn Châu đội ngũ một tên gọi là Thương Tinh Lan nữ nhân, ghi nhớ, nhất định đừng rêu rao, cũng không nên nói là ta đưa cho ngươi. Mộ Phong nói, Trang Tệ khẽ giật mình, chợt lộ ra nụ cười danh mãnh, nói. Lý Phong, cái này Thương Tinh Lan sẽ không là ngươi nhân tình a? Mộ Phong không nói gì, mà Trang Tệ bên người Long Y Sương, đưa tay cho Trang Tệ một cái tay đao, đao cái sau liền vội vàng che đầu, gọi thẳng đau đớn. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Còn không nhanh đi, Long Y Sương nghiêm nghị nói. Góc truyện audio.com, Trang Tệ có chút ủy khuất che lấy đầu thấy Long Y Sương còn muốn ra tay, hắn hú lên quái dị, vội vàng rời đi đội ngũ. Cổn Châu đội ngũ tại đông đảo trong đội ngũ, hết sức không đáng chú ý, nguyên bản tiểu đội 10 người, hiện tại còn sót lại 3 người. Mà 3 người này theo thứ tự là Thương Tinh Lan, Khổng Thải Anh cùng Tiền Nhu, còn lại người thì toàn bộ đều chết tại cửa ải thứ nhất, đội ngũ cầm đầu Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu, mặt mũi tràn đầy yên lặng thất hồn lạc phách. Hắn hùng tâm tráng chí mang theo đội ngũ mà đến, lại không nghĩ rằng, tại cửa ải thứ nhất gần như toàn quân bị diệt, Cổn Châu trước 3 thiên tài càng là chết sạch trơn, còn lại 3 người này hắn căn bản cũng không xem trọng. Hắn hiểu được Cổn Châu đội ngũ lần này không khả năng sẽ có một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Chẳng biết tại sao Tiêu Dương Khưu trong đầu tại thời khắc này, chợt nhớ tới Mộ Phong, nếu như Mộ Phong không có phế bỏ, có lẽ hắn thật là có khả năng dẫn đầu Cổn Châu đội ngũ lấy được tốt hơn thành tích mà không giống như là như bây giờ nửa chết nửa sống. Trong đội ngũ, Khổng Thải Anh Tiền Nhu cũng là thần sắc ảm đạm, ngược lại là Thương Tinh Lan đứng tại phía sau cùng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Cổn Châu đội ngũ rơi vào kết quả như vậy, tất cả đều là tự làm tự chịu. Thương Tinh Lan thậm chí trong lòng may mắn Mộ Phong rời đi Cổn Châu đội ngũ, hiện tại gia nhập Ngự Long Phong, mai danh ẩn tích ngược lại là lấy được hôm nay như thế cao minh thành tựu. Xin hỏi, cô nương ngươi là gọi Thương Tinh Lan sao? Đột nhiên, một tên người thấp nhỏ thanh niên, lặng lẽ đi tới thấp giọng hỏi thăm Thương Tinh Lan. Hà, ngươi là, Thương Tinh Lan nhìn trước mắt thấp bé thanh niên, kinh ngạc hỏi. Có người nhờ ta đem vật này giao cho ngươi, trận bàn này ẩn chứa cỡ nhỏ na di trận cô nương hào hào lợi dụng. Ta cáo từ trước, Trang Tệ đem trận bàn kín đáo đưa cho Thương Tinh Lan về sau, liền di chuyển nhỏ chân ngắn, trơn tru rời đi. Là hắn sao? Thường Tinh Lan khẽ giật mình, chợt trong đầu hiện ra một thân ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhu tình, cẩn thận từng ly từng tí đem trận bàn thu vào. Tinh Lan, mới vừa rồi là ai nói với ngươi? Khổng Thải Anh như có cảm giác không khỏi nhìn về phía Thương Tinh Lan. Ngươi nghe nhầm, vừa rồi không ai nói chuyện với ta. Chấm, Thương Tinh Lan bình tĩnh nói. Hiện tại cửa ải thứ hai bắt đầu. Mỗi người tiến vào một cái hang đá, mà chúng ta sẽ đi xuất khẩu chờ các ngươi. Võ ấp thanh âm như sấm, vang vọng toàn bộ sơn phong chung quanh. Rầm rầm rầm, một nháy mắt giữa sân nhấc lên một cỗ khí thế kinh khủng, hơn 1.900 tên dự thi thiên tài phóng lên tận trời, như là châu chấu chui vào trong vách núi treo leo hang đá. Các người cũng đi đi, lượng sức mà đi thực tại không được liền tự mình lui ra ngoài đi. Tiêu Dương Khưu hữu khí vô lực sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa, Khổng Thải Anh than thở một tiếng, mang theo Tiền Nhu Thương Tinh Lan chui vào vách đá bên trên hang đá. Chúng ta cũng lên đi. Lầu Mạn Mạn kêu quát một tiếng, mang theo Ngự Long Phong thiên tài, nhao nhao bay lên trời, hợp lý an bài mỗi người chỗ muốn đi vào hang đá vị trí. Khi tất cả thiên tài đều tiến vào hang đá về sau, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, võ ấp đám người phóng lên tận trời, hướng phía sơn phong một bên khác lao đi. Góc truyện audio.com, chín phong phong chủ các châu vực chi chủ cùng vô số thế lực đại biểu, đồng dạng là theo sát phía sau, nhao nhao phóng lên tận trời. Chỉ chốc lát sau, mảnh này vách đá nhập khẩu địa phương, trở nên lãnh lãnh thanh thanh, không có một ai. Mà tại vách đá một bên khác cửa ra vào nơi, thì là tiếng người huyên náo, lần lượt từng thân ảnh rơi tại lối đi ra sớm đã dựng tốt đài cao bên trên, yên lặng chú ý dốc đứng đỉnh núi bên trên một tòa thần miếu. Tòa thần miếu này không có cửa lớn, bên trong tĩnh mịch mà hắc ám, không biết thông hướng chỗ nào. Tòa thần miếu này chính là cửa ải thứ hai cửa ra vào, nhưng phàm là xuyên qua hang đá người, đều là từ tòa thần miếu này bên trong ra. Tất cả mọi người đang mong đợi cái này cửa ải thứ hai đến cùng ai sẽ trở thành thứ nhất, lại đến đây ai có thể thua được trước 10 ghế. Cách chương.